Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 936, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thờ ơ một dạng, Mạc Liên Thành bên trên mũi tên kéo dây cung hưu bồng. Toàn trường chấn kinh, xảy ra chuyện gì, đồng thời tại cách đó không xa, vừa cầm lấy một chén đồ uống nam tử một mặt kinh ngạc. Thậm chí quật ngã đồ uống, rơi vãi một thân. OMG, lão thiên. Vừa mới có phải hay không hoa mắt, nam tử không quá tin tưởng, một tiễn liền đem bia kia bắn thủng. Mà lại là ở giữa. Đây là cái gì biến thái cường độ, khúc đàn nhi là vỗ chán, xong. Tên nào đó lại gặp rắc rối. Nhưng mà chính chủ lại không cái này một cái ý thức, hắn tựa như có chút không hài lòng. Đàn nhi, nơi này đồ vật rất dở, ta rõ ràng đã khống chế cường độ, Mạc Liên Thành không có nói láo, không dùng nội lực cũng không có huyền khí. Mũi tên kia, hoàn toàn là tự thân cường độ, còn chỉ là phát huy một hai thành, nhưng hay là đem nhân gia đạo cụ làm hư. Vâng vâng, là nơi này đồ vật nát, nào đó nữ cũng vô sỉ quét qua xung quanh ánh mắt lập tức theo tên nào đó lời nói đi xuống. Không chơi, chuyển một cái khu, khụ, là, cứ như vậy, hai người một mặt bình tĩnh, nghênh ngang muốn rời đi. Không có một người cản, làm hư là đáng đời. Vừa mới nào đó một cái nhàm chán nam tử, hứng thú là đến. Linh, vậy mà không có gạt người. Hắn đổ uống không uống, tranh thủ thời gian cầm khăn tay lau lau quần áo, liền đuổi theo đi. Chờ hắn đi lên lúc đã nhìn thấy hai người đang nghịch súng, bày ở nơi này thương. Súng tự nhiên không phải lại là thật, nhưng cái này một cái địa phương, khả năng dùng mô phỏng chân thật. Đeo lên máy trợ thính, Mạc Liên Thành lựa chọn là súng ngắn, mà khúc đàn nhi đang chơi lấy súng trường. Vừa mới bắt đầu thành công bình thường, chậm rãi liền tương đối biến thái. 10 vòng, chơi một hồi, khúc đàn nhi không quá cảm giác hào hứng, liền chuyển đến Mạc Liên Thành bên người. Mà Mạc Liên Thành lại bắn vài phát súng, liền đem thương. Súng, buông xuống, nhìn xem bên cạnh nhỏ màn hình, cho thấy đi ra thành tích theo vừa mới bồi luyện nhân viên nói, mỗi một thương. Súng, đều là cao nhất phân, tốt nhất thành tích. 3, 3, 3, bên cạnh có người vỗ tay, chính là cái kia họ Hách. Thành tích qua tuyệt, rất lợi hại thật. Hắn còn muốn nói làm sao, nhưng nhìn một cái đến hai người nhìn mình ánh mắt hắn quẫn, lúng túng ho nhẹ một chút. Không có gì, bởi vì hai người quá bình tĩnh, cái kia bình tĩnh ánh mắt để hắn cảm thấy mình vỗ tay vô cùng đột ngột. Mà khúc đàn nhi trong mắt hắn ngược lại nhìn thấy một tia chế giễu. So với Mạc Liên Thành, khuôn mặt tuấn tú liền càng thêm bình tĩnh, mảy may không có cho người nhìn ra cao hứng, hay là không cao hứng. Bầu không khí, là có chút quỷ dị. Vài giây sau, nam tử Tiếu Dung không giảm tiến lên, đánh vỡ bầu không khí, lễ phép hướng Mạc Liên Thành đưa tay phải ra. Giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Hách Nguyên, thật tròn a, Mạc Liên Thành mày kiếm hơi dương, lễ phép nắm tay. Hắn ở chỗ này cũng sinh hoạt mấy tháng, sớm biết rõ ở chỗ này nắm tay là lễ phép. Có thể cái này nam nhân tên thật kỳ quái, Hách Nguyên con ngươi trệ trệ qua trong giây lát, hắn lộ ra càng thân thiện, bộ sấp xỉ nói. Vâng, ta là Hách Nguyên, ngươi chẳng lẽ nghe nói qua tên của ta? Đại khái, tên nào đó cũng chững chạc đàng hoàng, biểu lộ nhưng có chút cầu quái. Phốc, ha ha, khúc đàn nhi bật cười, một cái giả bộ hồ đồ, một cái giả ngu, mấy phút đồng hồ sau, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đi theo Hách Nguyên đi thẳng, chuyển mấy nơi hành lang, từ trên xuống dưới lầu chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến đến một building là khách sạn, nhưng đằng sau còn có mấy tràng kiến trúc, những kiến trúc này đều phong cách đặc biệt, nhưng mà, mỗi một tràng, nhìn như đơn độc lại có hành lang tương liên. Cách chương,